Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2294, chương 2294, nguy hiểm kết giới toái phiến. Lý Minh vốn cho rằng tìm tới một cái giải quyết Bắc Mỹ khu phiền phức phương pháp tốt nhất. Nhưng lúc này tình huống lại không phải đơn giản như vậy. Có thể chèo chống toàn bộ đại khu kết giới thần thụ chi căn. Bản thân cầm giữ có sinh mệnh lực đã kinh người như vậy. Các người chơi muốn phá hủy nó, cái kia phải trả ra bao nhiêu các người chơi sinh mệnh. Nhưng đây đúng là một cái nhanh nhất giải quyết phiền phức phương pháp. Mặc kệ như thế nào cũng phải thử một chút lại nói. Hai vị bệ hạ, ta còn có một cái nghi vấn. Nếu như chúng ta địch nhân cũng không có giải khai thủ hộ thần tộc nhiệm vụ, bọn họ thánh địa kết giới y nguyên tồn tại, ta muốn giải khai thánh địa phong ấn nên làm như thế nào? Lý Minh hỏi, địch nhân thánh địa, ta cũng không rõ ràng là tình huống như thế nào, nhưng nếu như bọn họ cũng là người bảo vệ thân phận, Ân Công đại nhân tùy tiện đi mở ra phong ấn, sợ rằng sẽ giữ nhiều lành ít. Ứng Long Vương cảnh cáo nói, cái này ta đương nhiên biết rõ. Đối phương cũng là thủ hộ thần tộc, thực lực phải cùng toàn bộ long tộc không sai biệt nhiều. Nhưng là bây giờ địch nhân chúng ta đã quy mô đột kích. Nếu như không cách nào mở ra bọn họ kết giới phong ấn, mở ra Nam Hải đổ bộ điểm, chúng ta liền sẽ một mực ở vào bị công kích trạng thái. Đây là ta duy vừa nghĩ tới lật bàn cơ hội, Lý Minh nói ra, Ân đại nhân. Bản vương cũng muốn giúp ngươi chuyện này, thế nhưng là bản vương xác thực không rõ ràng đối phương tình huống. Ứng Long Vương bất đắc dĩ nói, ra, bệ hạ không dùng tự trách, đã ngài không biết, ta suy nghĩ lại một chút nó biện pháp đi. Lý Minh thở dài nói, Ân Nông các hạ, mỗi cái linh giới người bảo vệ tình huống không hoàn toàn giống nhau. Địch nhân có được thuộc về mình đặc thù thủ hộ thần tộc. Bọn họ thánh địa cùng long tộc cũng hoàn toàn khác biệt. Nhưng có thể khẳng định là, nếu là thủ hộ thần tộc, bọn họ nắm giữ thực lực cùng long tộc cần phải không sai biệt nhiều. Lấy các ngươi lực lượng, ta nhìn vẫn là đừng đi tùy tiện trêu chọc bọn hắn đi. Kỳ Lân Thánh Vương gặp hắn không muốn từ bỏ, liền lần nữa khuyên. Thánh Vương bệ hạ, lần này là hai cái linh giới địch nhân cộng đồng xâm phạm chúng ta. Muốn bảo trụ của chúng ta gia viên, ta thì nhất định phải nhanh tìm tới bọn họ đổ bộ địa điểm. Tại bọn họ trên lãnh địa chế tạo phiền phức, dạng này mới có thể bước đến bọn hắn rời đi chúng ta thế giới. Đây là ta trước mắt duy nhất có thể nghĩ đến phương pháp. Vô luận như thế nào ta đều muốn hết sức thử một lần. Lý Minh lắc đầu, chém đinh chặt sắt nói ra, chúng ta long tộc thân là hoa hạ linh giới thủ hộ thần tộc. Đương nhiên hội nghĩa vô phản cố bảo hộ chúng ta thế giới. Thế nhưng là chúng ta không cách nào hướng các ngươi dạng này nhân tộc động thủ. Nếu như bọn họ thủ hộ thần tộc xâm chiếm hoa hạ linh giới, dạng này chúng ta mới có thể giúp ngài chiến đấu. Xin thứ cho chúng ta bất lực a. Ứng Long Vương thở dài nói, ta minh bạch, Lý Minh gật gật đầu, tình huống bây giờ có vẻ như rất không lạc quan, tuy nhiên tìm tới Bắc Mỹ khu tại Nam Hải nhược điểm, cùng trên Long Đảo thiếu khuyết người bảo vệ nhược điểm, có thể hai cái này ưu thế, hắn lại một cái cũng vô pháp sử dụng, đây mới là để hắn đau đầu nhất sự tình, hiện tại chúng ta trên Long Đảo tự thân khó đảm bảo. Hai đại kết giới đồng thời hướng chúng ta mở ra, tạo thành nơi này khắp nơi tràn ngập các loại phá nát truyền tống kết giới. Tại trên tòa đảo này lúc đi lại, vừa không cẩn thận liền sẽ tiến vào một cái nguy hiểm không gian truyền tống toái phiến. Không biết sẽ bị truyền tống đến địa phương nào, nếu như truyền tống đến rất xa vị trí không thể nhanh chóng gấp trở về. Chúng ta tộc nhân thậm chí bao gồm Thánh Vương bệ hạ cũng gặp phải cự đại nguy hiểm. Ứng Long Vương nhíu mày nói ra, đúng vậy a, chúng ta những thứ này thượng cổ thần tộc tuy nhiên nắm giữ thực lực cường đại, nhưng tự thân lại đều bị giới hạn thần lực ảnh hưởng. Tại hoàn cảnh khác biệt linh giới bên trong, một khi rời xa thần lực chi nguyên, không dùng bất luận kẻ nào xuất thủ, chúng ta cũng đem rất nhanh biến thành tro bụi. Cho nên hiện tại trên Long Đảo nguy cơ đã để chúng ta ốc còn không mang nổi mình ốc. Kỳ Lân Thánh Vương thở dài nói, bệ hạ không cần lo lắng, ta sẽ cho các ngươi một số thần huyết tinh thạch, thời khắc tất yếu tạm thời có thể bảo trụ tính mạng các ngươi. Còn những thứ này phá nát kết giới toái phiến, trước đem bọn nó tìm tới phong ấn chặt, dạng này các ngươi cũng liền an toàn. Lý Minh vừa cười vừa nói, đa tạ ân công, có những thứ này thần huyết tinh thạch, cho dù tao ngộ nguy hiểm, chúng ta chí ít có thể kiên trì một đoạn thời gian. Ứng Long Vương vui mừng quá đỗi, chẳng lẽ bệ hạ các tộc nhân đã tao ngộ mấy lần nguy hiểm? Lý Minh nhìn lấy hắn hưng phấn bộ dáng, liền nhịn không được hiếu kỳ hỏi, đúng, phá nát kết giới xuất hiện ngày đầu tiên thời điểm, chúng ta có 3 vị trưởng lão cùng 7-8 cái tộc nhân sơ suất bị truyền tống kết giới đưa đến rời xa Long Đảo biển sâu khu vực, tốt tại khoảng cách cũng không phải là rất xa. Bọn họ đều đối Long Đảo vị trí vô cùng dài, có thể kịp thời chạy về Long Đảo lúc này mới giữ được tính mạng. Ngày thứ hai thời điểm tình huống càng thêm phiền phức, truyền tống toái phiến uy lực càng phát ra cường đại, Phong Long trưởng lão trực tiếp bị truyền tống đến xa xôi trên lục địa. Trải qua hơn nửa ngày thời gian mới ra sức trở lại Long Đảo. Nhưng là thần lực đã hao hết hơn phân nửa. Hiện tại y nguyên còn tại khôi phục bên trong. Cho nên chúng ta nghĩ hết tất cả biện pháp phong ấn các nơi khu vực nguy hiểm. Cũng đem tộc nhân toàn bộ phái ra, thủ hộ đảo tự các nơi, tùy thì vật phòng bị mới kết giới toái phiến xuất hiện. Ứng Long Vương nói ra, chủ nhân, bệ hạ nói một chút cũng không sai. Theo ngày đầu tiên phá nát kết giới xuất hiện, đến hôm nay đã là 3-4 ngày thời gian, kết giới toái phiến xuất hiện tỷ lệ càng phát ra nhiều lần, mà lại truyền tống khoảng cách cũng càng ngày càng xa. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu có thể cho chúng ta phòng bị. Thanh Long gật đầu nói, loại tình huống này lại tiếp tục kéo dài, bản vương cũng định để hắn đi cầu trợ các hạ. Ứng Long Vương nói ra, nguyên lai là dạng này. Lý Minh vốn cho rằng loại này toái phiến kết giới xuất hiện chỉ là để Long tộc bị nhất định quấy nhiễu cùng lo lắng, lại không nghĩ rằng tình huống đã nghiêm trọng như vậy. Trách không được hắn lần này trở lại Long Đảo. Ứng Long Vương cùng Kỳ Lân Thánh Vương nhìn đến hắn sau kích động như vậy, nguyên lai bọn họ đã sứt đầu mẻ chán. Ngay sau đó Lý Minh lập tức gọi ra bao khỏa. Tuy nhiên thần huyết tinh thạch vô cùng chân quý, nhưng bảo hộ Long tộc để tránh bị thương tổn phi thường trọng yếu, hắn sẽ không hẹp hòi. Theo đống lớn màu đỏ tinh thạch bị chồng chất trên mặt đất, Thanh Long lập tức đem tinh thạch quét vào hắn không gian kết giới. Sau đó quay người cáo từ, tiến đến phân phát cho tất cả tộc nhân. Ứng Long Vương cùng Kỳ Lân Thánh Vương cũng đều tự lấy mấy khối tinh thạch dự bị. Cái này mới an tâm không ít, bởi vì Long tộc Long Châu tại xác định mới thánh địa thời điểm thì được đặt ở thần thụ chi căn bên trong hấp thu thần lực, không có thể tùy ý lấy ra, nhưng là đối mặt ở trên đảo lúc nào cũng có thể xuất hiện mới kết giới toái phiến. Mỗi cái Long tộc cũng có thể xảy ra bất trắc. Đa tạ ân công, có tinh thạch bảo hộ, cho dù là bị truyền tống đến bất kỳ địa phương nào, chúng ta cũng có thể tạm thời cam đoan an toàn. Ứng Long Vương cười cảm kích nói, bệ hạ không cần phải khách khí. Ta ngược lại là phi thường hiếu kỳ, những thứ này kết giới toái phiến đến tột cùng là nguyên nhân gì tạo thành? Nó xa nhất có thể đem các ngươi truyền tống đến địa phương nào? Lý Minh cười hỏi, cái này ta cũng không hết sức rõ ràng, những thứ này hỗn loạn kết giới toái phiến toàn bộ là đến từ kết giới bản thân lực lượng. Bởi vì thần lực phân phối không đồng đều duyên cớ, đem chúng ta kết giới không gian không ngừng xé rách, thần lực đại tiểu ảnh hưởng lấy truyền tống khoảng cách, thậm chí có thể sẽ đem chúng ta tùy cơ truyền tống đến mặt khác linh giới bên trong. Kỳ Lân Thánh Vương hồi đáp, không thể nào, còn có thể xuất hiện vượt khu kết giới. Lý Minh nghe được kinh ngạc vạn phần, có điều hắn nghĩ lại, loại tình huống này xuất hiện là bình thường, dù sao đại khu thông đạo cũng là như vậy thiết lập sinh ra. Như vậy xuất hiện vượt khu không gian vết nứt cũng không phải là không được sự tình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.